Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, huynh đệ. Ngươi luống cuống sao? Tiết Khả Nhân bị Trịnh Kiện tức giận không nhẹ, ngực nhanh chóng chập trùng. Thật vất vả mới trở nên bằng phẳng. Trầm mặc một chút, Tiết Khả Nhân này ra ý hay. Trực tiếp quay người, ngồi tại Trịnh Kiện trong lòng. Lập tức, mùi thơm cơ thể bay thẳng Trịnh Kiện chóp mũi. Ngươi đến cùng phải hay không người? Tiết Khả Nhân phẫn nộ nói. Trịnh Kiện vẩy một cái lông mày. Ta nếu không phải là người, ngươi dám làm như vậy? Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 200. Tiết Khả Nhân lại là trì trệ. Nàng phát hiện, trước mắt nam nhân này thật là ác miệng. Một câu có thể làm người ta tức chết cái chủng loại kia. Đã ngươi là người, còn là cái nam nhân, vì cái gì đối mặt ta ngươi thờ ơ? Tiết Khả Nhân cười ha hả nói. Trịnh Kiện chỗ nào thờ ơ a? Nếu như nói chỉ là nhìn, còn có thể miễn cưỡng khống chế lại lời nói. Lúc này Nhuyễn Ngọc Ôn Hương trực tiếp ngồi trong ngực hắn. Còn không có phản ứng vậy liền thật không phải nam nhân. Sở dĩ Trịnh Kiện lập tức có phản ứng, Tiết Khả Nhân cũng lập tức cảm thấy Trịnh Kiện phản ứng. Tiết Khả Nhân lập tức đắc ý. Điều này đại biểu nàng cũng không phải là không có mị lực. Nàng cười giống một con cáo nhỏ. Nhìn bên ngoài một cái, ngươi lập tức liền có phiền toái. Trịnh Kiện nghe vậy, không thèm để ý chút nào nói. Từ khi ngươi đi vào, ta liền biết khẳng định có phiền phức. Nếu như không có phiền phức, vì sao mỹ nữ hội ôm ấp yêu thương? Hơn nữa còn là như thế. Cuồng dã tư thái. Hoặc là nói cổ hệ cùng kim hệ liền hoàn toàn khác biệt đâu. Tại kim hệ thế giới võ hiệp bên trong, không thiếu mỹ lệ làm rung động lòng người lại si tình nhiệt liệt nữ tử. Nhưng dù cho lại nhiệt liệt, cũng sẽ không đến loại này tình trạng. Nhưng ở cổ hệ thế giới bên trong, giống Tiết Khả Nhân như vậy, ngược lại cũng không hiếm thấy. Vậy ngươi biết phiền toái gì sao? Tiết Khả Nhân tại Trịnh Kiện trong lòng thổ khí như lan, mị nhãn như tơ. Trịnh Kiện cười nói, ta đoán, phiền phức của ta khẳng định đến từ trượng phu của ngươi. Tiết Khả Nhân ánh mắt biến đổi, chợt vừa cười nói, làm sao ngươi biết ta có trượng phu? Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, ta đoán, nhưng ta luôn luôn đoán rất chuẩn. Vì cái gì nói rất chuẩn đâu? Bởi vì hắn đã tới. Tiếp theo trong nháy mắt, tửu quán cửa chính ầm vang đổ xuống. Một cái tuổi trẻ kiếm thủ đứng tại cửa ra vào, dài đến rất anh tuấn, nhan trị đẳng nhìn tuyệt đối hài lòng cái chủng loại kia. Nhưng cái này anh tuấn kiếm khách, ánh mắt nhưng tràn đầy oán độc, sắc mặt cũng là xanh xám. Hắn nhìn xem Tiết Khả Nhân, ánh mắt gần như muốn ăn thịt người, hét lớn, tiện nhân, lăn ra đây. Tiết Khả Nhân thở dài, đau thương nói, ngươi luôn là có thể tìm tới ta. Ta đi đến đâu, ngươi đều có thể tìm tới. Tốt, ta cái này liền đi ra. Tiết Khả Nhân đứng dậy, cứ như vậy trần trụi đi ra ngoài. Anh Tuấn kiếm khách thấy thế vừa vội, hắn lập tức lại quát, dừng lại, không cho phép đi ra. Tiết Khả Nhân đứng tại chỗ, nhu nhu nhược nhược nói, ngươi nhìn, ngươi để ta đi ra, ta liền đi ra, ngươi cái này lại không cho phép ta đi ra. Vậy ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng là đi ra còn là không đi ra? Anh Tuấn kiếm khách lập tức một câu cũng nói không nên lời. Dứt khoát không quản Tiết Khả Nhân, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, ánh mắt bên trong đều nhanh phun lửa. Trịnh Kiện không chút hoang mang đứng dậy, lại cười nói, đại huynh đệ, đừng nóng giận, có câu nói rất hay, sinh hoạt muốn không khó khăn. Trên thân dù sao cũng phải mang một ít xanh. Lại có tục ngữ nói, yêu là một vệt ánh sáng, xanh đến ngươi hốt hoảng. Huynh đệ, ngươi luống cuống sao? Đến từ Hạ Hầu Tinh oán niệm trị cộng 999. Hạ Hầu Tinh cảm giác đầu của mình nhanh nổ tung. Trên thực tế, bất luận là ai nhìn thấy thê tử của mình dạng này đều sẽ tức giận nổi điên phát cuồng. Ngược lại, Tiết Khả Nhân ngược lại là cười đến run rẩy cả người. Thật run rẩy cái chủng loại kia. Chính nàng không tức giận, vốn chính là dạng này. Coi chính ngươi sắp tức chết thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia người ghét nhất người tức giận muốn phát cuồng. Vậy người nháy mắt liền vui vẻ. Hạ Hầu Tinh cũng nhịn không được nữa. Hắn đã giận dữ, gầm nhẹ nói. Tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta. Ngươi đem đối mặt Hạ Hầu Thế Gia lửa giận cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Đối với cái này, Trịnh Kiện khẽ cười một tiếng, cũng không hề để ý. Trong thế giới này, đáng giá Trịnh Kiện để ý, chỉ có hai người, một cái là kiếm thần Tạ Hiểu Phong, một cái là Yến Thập Tam. Những người còn lại, cần gì tiếc nuối, cái gì Hạ Hầu Thế Gia, nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này không thể trách Trịnh Kiện, hắn với cái thế giới này ghi nhớ không nhiều, hiểu rõ càng là giải rác. Có thể ghi nhớ phái Hoa Sơn Du Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn liền đã rất tốt. Dù sao cũng là phái Hoa Sơn, mà còn làm Tạ Hiểu Phong đá đặt chân, đến mức Hạ Hầu Thế Gia. Xin lỗi, thật không có nghe qua. Hạ Hầu Tinh nhạy cảm đã nhận ra Trịnh Kiện trong mắt khinh miệt. Hắn hét lớn một tiếng, liền nắm lấy trong tay kỳ dị trường kiếm hướng Trịnh Kiện đâm tới. Thanh kiếm này, đích thật là thanh rất kỳ dị kiếm. Tại trong tay, là một thanh kiếm, nhưng làm Hạ Hầu Tinh đâm ra thời điểm, thanh kiếm này nháy mắt tản ra, hóa thành đầy trời màu bạc quang vũ. Thiên xà kiếm Hạ Hầu Tinh, cái này vốn là hắn thành danh kiếm. Kiếm ra thời điểm, giống như ngàn đầu rắn độc đều xuất hiện, khiến người không thể nào phòng bị. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, mặc dù đối Hạ Hầu Tinh thiên xà kiếm có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn mà thôi. Đối như thế một cái chỉ xứng nắm giữ danh tự diễn viên quần chúng, Trịnh Kiện thực sự không làm sao có hứng nổi. Trong tay Lệ Ngân kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, phá kiếm thức. Một kiếm này chém ra thời khắc, giống như gió mát đồng dạng tự nhiên, lại như cùng ngôi sao đồng dạng óng ánh. Màu xanh thảm quang mang quanh quẩn Lệ Ngân kiếm bên trên, làm cho cả tửu quán vì đó sáng lên. Hạ Hầu Tinh trong lòng kinh hãi, thiên xà kiếm giống như rắn độc công kích lập tức liền tại Trịnh Kiện một kiếm này phía dưới tan rã. Giống như dương xuân bạch tiết đồng dạng, thiên xà kiếm bị đánh bay, liền Hạ Hầu Tinh cũng bị Trịnh Kiện hùng hậu vô song nội lực đánh bay ra ngoài. Vừa vặn bay ra tửu quán, rơi vào bên cạnh xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa lão Sa Phu, trong mắt có vẻ lo lắng, lóe lên liền biến mất. Nhưng ai cũng không thấy được, bao quát rơi vào trước mặt hắn Hạ Hầu Tinh. Tiết Khả Nhân mở to con mắt, chợt lộ ra nụ cười. Nàng rất xác định, chính mình chỉ là tùy tiện tìm cái tửu quán. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, thuận thế dùng tới rất thuần thục biện pháp. Biện pháp này nàng đã dùng qua vài chục lần. Có thể mỗi một lần, làm Hạ Hầu Tinh xuất hiện lúc, không ai có thể ngăn trở Hạ Hầu Tinh. Nói một cách khác, nhìn qua thân thể nàng người, đều chết hết, ngoại trừ Hạ Hầu Tinh cùng trước mắt Trịnh Kiện. Tiết Khả Nhân mắt sáng rực lên, nàng vạn phần chờ mong Hạ Hầu Tinh lại đến. Một lần đến, cho đến chết ở trước mắt thanh niên thần bí trên tay. Dạng này, nàng liền thu được tân sinh. Trịnh Kiện nhìn xem Hạ Hầu Tinh chậm rãi đứng dậy, lại nhìn xem hắn nhặt lên thiên xà kiếm. Ngươi vừa rồi một kiếm kia, tên gọi là gì? Hạ Hầu Tinh lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Vừa rồi cuồng nộ biến mất không thấy, ngươi lại kêu cái gì danh tự? Trên giang hồ, không nên không có danh hào của ngươi. Hạ Hầu Tinh từng bước một đi tới, ngay cả nói, hắn cẩn thận hồi tưởng qua. Vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ không có gì thành tựu, nhưng nhắm thẳng vào chính mình sơ hở. Cái này rất không bình thường. Trịnh Kiện lắc đầu, ánh mắt vượt qua Hạ Hầu Tinh, rơi vào phu xe ngựa trên thân. Thản nhiên nói, Hạ Hầu Tinh không phải là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ rất rõ ràng a, ngươi lại không ra tay, Hạ Hầu Tinh có thể sẽ chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.